Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, khai triều hoàng đế. Đúng sai cổ kim, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, kiếm quang như hồng, kiếm khí như xương, Triệu Ưởng tóc trắng phơ, sắc mặt nhạt như nước, cứ việc trong lòng có cừu hận, thế nhưng tại giơ kiếm huy kiếm thời khắc, đầy ngập thù hận, tựa hồ cũng bị đặt ở đáy lòng. Trong mắt, chỉ có kiếm, kiếm khí của hắn, giống như là họa sư dùng viết kép ý vẩy mực sơn thủy tùy ý rơi xuống. Kiếm khí quá lớn đem không khí đều xoắn nát, nhường mây chảy đều kích tán. Đây là siêu phàm thoát tục cảnh giới, phảng phất đầy bụng kiếm khí. Tại giờ này khắc này thỏa thích phóng thích, Triệu Ưởng theo đỉnh phong đến đáy cốc, lại từ đáy cốc đến đỉnh phong. Kinh nghiệm của hắn tuyệt không tầm thường người có thể hiểu được. Vì vậy, hắn đối kiếm tình cảm càng thêm thuần túy cùng thâm thúy. Mất hết can đảm phía dưới, có thể quay về đỉnh phong. Đây là người bình thường chỗ khó mà có được trải qua. Bình thường người, một khi ngã vào đáy cốc, có lẽ đã thịt nát xương tan. Mất đi một lần nữa lại nổi lên dũng khí. Triệu Ưởng nhân kiếm hợp nhất, thể như hỏa lò. Dung muôn vàn kiếm ý, muôn vàn kiếm khí vào một thân. Đây là một loại đi cực đoan, cùng Bùi Đồng tự linh khiếu hợp nhất một dạng, đều là một loại cực đoan. Này loại cực đoan, chưa chắc có tương lai, bởi vì, quá thương thân thể, có thể đặt chân lục hợp cảnh, liền đã đáng quý, mong muốn đặt chân đến thất diệu, sợ là khó càng thêm khó. Thế nhưng, mặc kệ là Bùi Đồng tự cũng hoặc là Triệu Ưởng, đều không sợ hãi, bọn hắn quả thực là đi lên đầu này cực đoan con đường. Là bọn hắn không biết đi đường này tương lai sẽ bị chém đứt. Không, bọn hắn kỳ thật đều biết. Thế nhưng, bọn hắn đã không có tâm tư đi suy nghĩ tương lai. Bây giờ nhân tộc, cần cường giả treo chống hiện tại. Đương đại nhân tộc, chiến chỉ có hiện tại, mà không phải tương lai. Mà Triệu Ưởng so với Bùi Đồng tự càng cực đoan. Hắn là đem kiếm khí đặt vào thể, nhường tự thân hóa thành hỏa lò kiếm chỉ, đưa qua trình vô cùng thống khổ. So với Bùi Đồng tự nạp linh khí nhập khiếu huyệt, muốn càng thêm gian nan. Hắn là 360 cái khiếu huyệt, đều đang hấp thu giữa thiên địa kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí đều sẽ cắt khiếu huyệt. Cái kia đau đớn, có thể nói là ngàn đau bầm thây. Triệu Ưởng huy kiếm, theo huy kiếm, hắn thế khí đúng là càng ngày càng kinh khủng. Hoàng tộc lão tổ, chính là cổ võ thất cảnh cường giả, danh xưng đặt chân luyện thần phản hư, tinh thần ý chí cực kỳ cường đại. Thế nhưng, Triệu Ưởng vừa vặn không sợ tinh thần ý chí công phạt. Bởi vì hắn có truyền võ điện, đối với truyền võ điện, Triệu Ưởng vô cùng tín nhiệm, khả năng này là nhân gian sức mạnh mạnh nhất. Cũng là nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Vì vậy, Triệu Ưởng hết sức tín nhiệm. Mà lại, truyền võ điện bản tự tọa lạc với hắn tinh thần. Triệu Ưởng không tin, cái này nhu nhược vô cùng. Hiếp yếu sợ mạnh, sẽ chỉ gia đình bạo ngược hoàng tộc lão tổ tông. Có thể tại tinh thần ý chí bên trên, đánh nát truyền võ điện, thương tới hắn. Cho nên, Triệu Ưởng kiếm, liền chém ra hết thảy. Thẳng tiến không lùi. Làm việc nghĩa không chùn bước, chém vỡ cái kia cổ vũ khí trụ, đem hoàng tộc lão tổ thân thể, trên không trung không ngừng chém vào, băng phách kiếm uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể nói cùng Triệu Ưởng vô cùng phù hợp. Mơ hồ trong đó, Triệu Ưởng phảng phất là đưa tới băng phách kiếm bên trong kiếm thánh ý chí cộng minh. Ong ong ong, mỗi chém xuống một kiếm, giữa thiên địa vạn vật. Đều phảng phất tại kiếm khí cắt xuống phá toái. Mây chảy thủng trăm ngàn lỗ. Giống như cái kia phun ra vô số máu tươi hoàng tộc lão tổ tông. Hoàng tộc lão tổ tông rú thảm lấy. Chật vật nắm cái kia nắm hoàng kim đại đao. Hắn toàn thân da thịt không có một chỗ hoàn hảo. Bị gọt chảm máu thịt tràn trề. Vô cùng thê thảm. Máu tươi không ngừng từ trên không trung vung vãi. Gào thét ở giữa. Nện rơi trên mặt đất. Đúng là phát ra trung cổ gõ vang tiếng, vạn trượng không trung chiến đấu, cơ hồ hiện ra đơn phương khuynh đảo, hoàng tộc lão tổ thảm trạng, đơn giản cực kỳ bi thảm, mà đột phá nhập siêu phàm Triệu Ưởng lại là lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Như tiêu sái họa sư tại Vẩy Mực Hóa Thành, tại Hoàng Tộc Lão Tổ bên trên Gọt Chảm, đều là mỗi một lần vẩy mực đặt bút, băng phách kiếm bên trong, có một cỗ phá toái niệm, tràn vào Triệu Ưởng trong lòng. Đó là băng phách kiếm chủ lưu lại dư niệm, cũng là đã từng lưu lại ý niệm, vào hôm nay, cùng Triệu Ưởng kiếm ý tạo thành cộng minh. Đây là cổ binh thừa nhận Triệu Ưởng, vào hôm nay nhận chủ. Triệu Ưởng cũng là có chút kinh ngạc, thế nhưng, cũng không có quá mức kinh ngạc, một thanh kiếm mà thôi. Giờ phút này với hắn mà nói, chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Triệu Ưởng rút kiếm, vô số kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành màu trắng mây chảy bao phủ lại Hoàng Tộc Lão Tổ. Phốc phốc phốc, vạn kiếm tung hoành, vô số kiếm khí gào thét ở giữa, không ngừng trùng kích cùng cắt chém. Tại Hoàng Tộc Lão Tổ thân thể bên trên, nổ ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Đó là Hoàng Tộc Lão Tổ thân thể lại bị đánh kiếm. Triệu Ưởng cũng không vội lấy sát Hoàng Tộc Lão Tổ, bởi vì hắn biết này Hoàng Tộc Lão Tổ khẳng định còn có cái gì át chủ bài. Bởi vì Hoàng Tộc Lão Tổ mặc dù tại kêu thảm, bị kiếm khí của hắn cắt chém không ngừng kêu thảm, thế nhưng cũng không hoảng hốt. Triệu Ưởng một bên dung hợp băng phách cổ kiếm bên trong kiếm thánh kiếm ý, một bên đang đợi Hoàng Tộc Lão Tổ át chủ bài. Đương nhiên, nếu là có thể tìm tới cơ hội một đòn giết chết, Triệu Ưởng cũng không để ý nhất kiếm giết chết. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ thư trong phòng, ánh mắt lạnh lùng, sát cơ của hắn đồng dạng đại thịnh. Truyền võ điện ánh vàng bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói. Thậm chí có đủ loại dị thú tại phía sau hiện ra. Có kỳ lân bay qua, long phượng cùng múa, giải trĩ gào thét chờ chút. Những dị tượng này đều là Phương Chu một ý niệm, chỗ tăng thêm đi lên. Cái này khiến truyền võ điện cảm giác thần bí càng khủng bố, cũng càng dọa người. Đối với Triệu Ưởng, Phương Chu vẫn là hết sức vui mừng. Có thể có quyết đoán đi ra dung ngàn vạn kiếm khí tại thân thể. 360 cái khiếu huyệt đồng thời thôn phệ kiếm khí, đem thân thể xem như kiếm chỉ kiếm tu, rất ít gặp. Triệu Ưởng đi một đầu thích hợp nhất hắn đạo, nhưng tương tự cũng là nguy hiểm nói. Kiếm tẩu thiên phong, nói chính là Triệu Ưởng, thế nhưng hiệu quả lại là hết sức rõ rệt. Lần này, Phương Chu là có sát cơ hiển hiện, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Lý Bội Giáp bởi vì Hoàng Tộc Lão Tổ mà chết. Điểm này liền không thể tha thứ. Một cái hiếp yếu sợ mạnh Hoàng Tộc thành viên, một cái đem nhân tộc dẫn đầu hướng đi mạt lộ phế vật. Phương Chu cảm thấy cái này người phải chết, mặc kệ là vì Lý Bội Giáp vẫn là vì nhân tộc. Cho nên Phương Chu tọa trấn Triệu Ưởng tinh thần ý chí, cứ việc ngăn cách lấy Thái Hư cổ điện, ngăn cách lấy mấy vạn dặm xa, Phương Chu có lẽ vô pháp xuất thủ lộ liễu, thế nhưng dùng truyền võ thư phòng đặc tính, ngăn lại tinh thần ý chí lại là phi thường dễ dàng. Này Hoàng Tộc Lão Tổ rõ ràng cũng là đi nhầm đường. Tại cổ võ một đạo bên trên, chủ trương tinh thần ý chí mạnh mẽ. Trên thực tế, Phương Chu thông qua đối luyện thần pháp nghiên cứu, cổ võ có chút giống cùng tu chân. Tu chính là pháp thuật, mà cái gọi là pháp thuật, liền là dùng tinh thần ý chí tới điều khiển, luyện tinh hóa khí. Là thô thiển ngự khí thủ đoạn, luyện khí hóa thần, thì là có thể điều động tinh thần ý chí, hình thành tinh thần công kích, thậm chí cách không ngự vật, điều động ngũ hành lực lượng giết địch, đến mức luyện thần phản hư, liền càng tiến một bước, có thể tu thành âm thần dương thần, có thể tinh thần ý chí cụ hiện, đi khắp giữa thiên địa, giết người trong vô hình, thủ đoạn hoàn toàn chính xác hết sức quỷ dị, thế nhưng lại rất dễ dàng bị khắc chế. Mới võ chi đạo, đi võ đạo gia chi lộ, mà lại đạt được người hoàng khí gia trì, đây là so với cổ võ càng cường thế hơn địa phương. Cổ võ hoàn toàn chính xác cũng không yếu, thế nhưng theo Phương Chu, so với mới võ chi đạo muốn yếu rất nhiều. Tào Mãn sáng tạo long tích thuật, đi là thân thể vô địch chảy, khí huyết cường thịnh đến cực điểm, có thể phần thiên nấu hải. Cho nên, Tào Mãn lục hợp cảnh thời điểm, nếu là mở ra long tích thuật, cho dù là cổ võ thất cảnh đều có thể nhẹ nhàng treo lên đánh. Bởi vì khí huyết quá mạnh, đối với tinh thần ý chí cũng có được cực mạnh áp chế tác dụng. Cổ võ không thèm để ý lập căn tại tự thân võ kỹ, càng để ý là tinh thần điều khiển thuật, cho nên nhược điểm quá rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì hoàng tộc lão tổ tông một mực hết sức kiêng kỵ Tào Mãn duyên cớ. Vị này thân thể vô địch đại triều sư, một khi bật hết hỏa lực, khí huyết liền có thể áp chế hoàng tộc lão tổ tông thuật pháp hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng dễ dàng treo lên đánh, mà bây giờ Triệu Ưởng, trên thực tế cùng Tào Mãn Đường có điểm giống. Tào Mãn là thân thể vô địch, khí huyết có thể đốt núi nấu biển, mà Triệu Ưởng thì là đi kiếm khí như xương. Nhất kiếm xương hàn thập cửu châu, cũng có thể trấn áp tinh thần ý chí. Sắc thần, chảm ý, Phương Chu trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bình tĩnh nhìn Triệu Ưởng đối hoàng tộc lão tổ tông ngược sát. Kiếm khí như xương, tăng thêm băng phách cổ binh gia trì, uy năng càng thêm khủng bố. Hoàng tộc lão tổ tông mặc dù là thất cảnh đỉnh phong, nhưng lại bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Bị ngàn đao bầm thây, trên thân bị chảm vô số kiếm, bị Triệu Ưởng kiếm thuật liên chiêu cho liên tục đâm không thể động đậy. Hả? Bỗng nhiên, Phương Chu lông mi ngưng tụ, đôi mắt càng thâm thúy, đã thấy cái kia toàn thân nhuốm máu, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo bộ dáng hoàng tộc lão tổ. Cưỡng ép đưa tới cái viên kia bị chém bay bạch ngọc cổ ấn. Người muốn chết, hoàng tộc lão tổ nghiến răng nghiến lợi, thê lương gào thét, bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không có thê thảm như vậy qua. Đánh với Lý Bội Giáp một trận, hắn tại bị đánh, đánh với Triệu Ưởng một trận, hắn đồng dạng tại bị đánh. Cổ kim phòng ngự đệ nhất cổ trung bị đánh bạo, bây giờ, phòng ngự kim giáp cũng bị chém nát. Hắn liền là cái kia chồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh cái vị kia. Hoàng tộc lão tổ hết sức biệt khuất, hắn chính là hoàng tộc. Thân chảy xuôi là cao quý hoàng tộc huyết mạch. Vì cái gì những người này dám can đảm phạm thượng? Hắn không đối kháng được thần ma tiên yêu chư tộc, chẳng lẽ còn ép không dưới nhân tộc? Bắt lấy con dấu, hoàng tộc lão tổ ra chóc thịt bong, không có một chỗ hoàn hảo ra thịt thân thể phía trên. Vô số máu tươi bắt đầu nhúc nhích cùng chảy xuôi, đúng là giống như con rắn nhỏ. Hướng phía cái kia phương con dấu phi tốc chảy xuôi mà đi. Cuối cùng, triệt để chui vào đến cái kia phương con dấu bên trong. Con dấu phía trên, đang hấp thu hoàng tộc lão tổ máu tươi về sau, đúng là triệt để hóa thành màu đỏ tươi. Cuối cùng, đúng là bắn mạnh mà ra, trôi nổi tại hoàng tộc lão tổ trên đỉnh đầu. Trên đó ánh sáng màu đỏ ngòm, giống như một vệt sáng xông vào mây trời, quyển tạo nên huyết sắc mây chảy. Triệu Ưởng chém xuống một kiếm, đúng là bị một cỗ lực lượng vô danh cho bắn ra. Triệu Ưởng đôi mắt ngưng tụ, đứng lơ lửng giữa không trung, nắm chặt ở giữa, toàn thân trên dưới khí thế bắt đầu quán thông giữa đất trời, kiếm khí từ đuôi đến đầu, từ trên xuống dưới dồn dập tràn vào thân thể của hắn. Triệu Ưởng tay cầm băng phách, bấm tay một vệt. Đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao? Triệu Ưởng lãnh khốc nói. Át chủ bài vừa ra, vậy cái này hoàng tộc lão tổ cũng là khoảng cách chết không xa. Hắn Triệu Ưởng đã từng lén lút ám sát hoàng đế, thế nhưng hôm nay hắn nhập siêu phàm, muốn quang minh chính đại chảm sát hoàng tộc lão tổ. Kiếm tu giận dữ, dám gọi thiên địa hoán tân nhan. Kinh thành, Tắc Hạ học phủ, Hoài đế ngửa đầu, cùng thành bên trong vô số người một dạng, đều là ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem cái kia vạn trượng không trung tình hình chiến đấu. Lý phủ chủ ngã xuống, Triệu Ưởng kiếm, tồn tại báo thù chi ý, cũng không biết có hay không cũng sẽ vẫn lạc. Này một trận chiến nếu là Triệu Ưởng vô pháp giải quyết hoàng tộc lão tổ tông, vậy kế tiếp tân chính bày ra, liền sẽ trở nên càng khó khăn. Hoài đế giờ phút này, trên khuôn mặt, tràn đầy sảng khoái chi sắc. Chủ yếu là, Triệu Ưởng kiếm, quá sắc bén, một mực tại chảm lấy vị này vô đức lão tổ tông. Mỗi một kiếm chém xuống, đều để hoài đế trong lòng bị đè nén đạt được phóng thích. Từ khi lão tổ tông uy hiếp hắn về sau, Hoài đế cảm giác giống như núi áp lực, một mực ép ở trong lòng. Mà tại Lý Bội Giáp bỏ mình thời điểm, Hoài đế hết sức tự trách, cũng hết sức phẫn nộ, thậm chí có chút tuyệt vọng. Mà bây giờ, đầy ngập tuyệt vọng, đều hóa thành phát tiết. Giết! Hoài đế gào thét, dù cho hắn biết dạng này rất đại nghịch bất đạo. Dù sao, thiên khung phía trên tại Triệu Ưởng kiếm hạ kéo dài hơi tàn. Là hoàng tộc lão tổ tông. Là hắn khánh nghi ngờ lão tổ. Có thể là, Hoài đế không cần thiết. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Hoài đế đôi mắt co rụt lại. Khi hắn xem đến lão tổ trên đỉnh đầu hiển hiện cái viên kia đại ấn màu đỏ ngòm thời điểm. Vẻ mặt kịch biến, đó là đại khánh đế tỷ. Hoài đế hít sâu một hơi. Hắn nhận ra cái kia đồ chơi, là tượng trưng cho hoàng quyền đế tỷ, là chân chính đế tỷ, chính là đại khánh khai triều hoàng đế, bình diệt nhân tộc giang hồ, bắt đầu cấm võ 800 năm tuế nguyệt cái vị kia khai triều hoàng đế đế tỷ. Đây là một kiện cổ binh. Ong ong ong, Hoài đế chỉ cảm thấy một hồi uy nghiêm uy áp tại khung thiên phía trên khuếch tán ra tới. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Hoài đế cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều đang run rẩy. Cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ. Hoàng uy hạo đãng, toàn bộ kinh thành tựa hồ cũng tại thời khắc này. Cảm nhận được trùng trùng điệp điệp uy áp. Thiên Khánh Điện, cùng với Tác Hạ học phủ bên trong quan viên, đều biến sắc, dồn dập quỳ sát mà xuống. Hoàng tộc lão tổ tông giang hai tay ra, bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười này, tiếng cười đúng là vỡ bờ đầy trời mây chảy giống như. Triệu Ưởng sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ nắm băng phách kiếm. Trong kiếm kiếm thánh chi ý, đang ở không ngừng tan rã, dung nhập hắn tinh thần ý chí. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, cao cao tại thượng, quan sát, ánh mắt lạnh nhạt như nước. Hoàng tộc lão tổ tại cười lớn, theo hắn cười to. Hoàng tộc lão tổ khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Cái kia đế tỷ bên trên, cũng là có hạo đãng hoàng uy bao phủ mà ra. Oanh, bỗng dưng, mây chảy nổ tung, hiện ra gợn sóng hình dáng theo bốn phương tám hướng bao phủ. Hoàng tộc lão tổ ánh mắt hóa thành sáng lạn chảy kim chi sắc. Hắn toàn thân máu thịt be bét, nhưng lại có uy nghiêm vô thượng. Dưới đáy, Hoài đế sắc mặt đại biến. Khó coi vô cùng, đại khánh khai triều hoàng đế, chấm ngoặc kép, buông xuống, hoàng tộc lão tổ tông giờ phút này dùng huyết mạch dẫn dắt ra đế tỷ bên trong tồn lưu hoàng tộc. Khai triều hoàng đế ý chí, tại giờ này khắc này, tái nhập nhân gian, này một cái chớp mắt, toàn bộ đại khánh hoàng triều đều đang rung chuyển giống như áp lực kinh khủng, bao phủ thiên khung, áp bách lấy Triệu Ưởng, bất quá. Có Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, chỗ tản ra truyền võ điện hào quang, nhẹ nhàng liền đỡ được cỗ uy áp này. Vạn trượng không trung, một chiếc đại ấn trôi nổi, một vệt kim quang từ từ thân ảnh, trôi nổi tại không trung, cứ việc máu me khắp người, thế nhưng, lại uy nghiêm vô song. Triệu Ưởng cầm kiếm, cùng hắn giằng co, khai triều hoàng đế phụ thể. A, tới thật đúng lúc. Triệu Ưởng nhàn nhạt cười nhạo, hai con ngươi chảy kim hoàng tộc lão tổ, sợi tóc bay lên, khí tức tựa như núi cao trầm ngưng, cái kia khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đông kết hết thảy, sợ là đi đến luyện hư hợp đạo trình độ. Xếp bằng ở truyền võ điện bên trong Phương Chu, lông mày cau lại, không biết Triệu Ưởng có thể hay không đối phó. Khí tức ngưng trệ rất lâu, giữa thiên địa, cuối cùng vang dội một tiếng khoan thai thở dài. Hiệp dùng võ phạm cấm, ta to lớn khánh, cuối cùng vẫn là đi tới như vậy mạt lộ. Khai triều hoàng đế tiếng thở dài, khuấy động giữa thiên địa. Hắn nhìn về phía Triệu Ưởng, nhìn xem dưới đáy toàn thành phế tích, nhìn xem dẫn hắn buông xuống lại máu me đầm đìa hoàng tộc hậu duệ thân thể. Không khỏi lại lần nữa phát ra thở dài. Ta đạp diệt giang hồ, ban bố cấm võ lệnh, chỉ có hoàng tộc có thể tập võ. Lại vẫn như cũ vô pháp ổn định đại khánh giang sơn. Khai triều hoàng đế lắc đầu. Triệu Ưởng nghe vậy, nở nụ cười lạnh, cười nhạo thanh âm, không che giấu chút nào. Khai Triều hoàng đế không khỏi tầm mắt khóa chặt Triệu Ưởng. Ngươi vì sao mà cười? Triệu Ưởng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua băng phách kiếm. Thản nhiên nói, cười ngươi còn tại làm Xuân Thu Đại Mộng. Cấm võ 800 năm, là ngươi tự tay đem nhân tộc đẩy hướng mặt lộ thâm uyên. Triệu Ưởng đạm mạc nói, ngón tay nhẹ phủi thân kiếm. Lập tức có lành lạnh kiếm ngân vang nổ vang, mà Triệu Ưởng sau lưng, một tôn kiếm thánh hư ảnh hiển hiện. Hậu thế đối ngươi đánh giá, chính là nhất thế chính sách tàn bạo, tàn nhẫn ác độc, đốt sách chôn võ, ngu muội không thể tả. Là bạo quân, là tội quân, là hôn quân. Triệu Ưởng lời nói hạ xuống, bàng bạc kiếm khí lập tức tại trên người hắn dẫn đến, giống như là như phong bạo bao phủ. Khai Triều hoàng đế đôi mắt co rụt lại, trên thân khí thế kinh khủng lập tức bắn ra, uy nghiêm vô song, trong tay nắm chặt cái kia nắm hoàng kim đại đao, khủng bố mà bá đạo đao khí, vỡ bờ vân tiêu, phảng phất có núi thây biển máu tại phía sau cuồn cuộn. Đây là bình phục một cái loạn thế vương giả, khí thế tự nhiên mạnh mẽ, không có khả năng, ta đốt sách chôn võ, đổi lấy thiên hạ thái bình. Vì sao hậu thế sẽ như vậy đánh giá ta? Loạn thế đều bởi vì võ giả tập võ bắt đầu. Võ giả tập võ liền sẽ có dã tâm. Đủ mạnh võ giả, thậm chí mong muốn bao trùm trên cả hoàng quyền. Thành trên ngàn trăm võ giả hội tụ một đường. Có thể so với thiên quân vạn mã. Nhường thế gian khó mà thái bình. Chư quốc chi loạn, càng có võ giả đố quốc phạm tội nâng. Chiến loạn không ngớt, khó lấy lắng lại. Vô số dân chúng vì vậy mà trôi giạt khắp nơi. Cố ta thống nhất thiên hạ, sáng lập đại khánh, đốt sách chôn võ, chính là vì ngăn chặn võ giả tùy ý làm bậy. Làm sai chỗ nào? Khai Triều hoàng đế khí thế càng cường thịnh, uy áp thiên hạ, hắn nghi hoặc mà không hiểu. Hỏi lại mở miệng, Triệu Ưởng lắc đầu, hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem đại khánh Khai Triều hoàng đế. Giờ này khắc này, trước mắt không phải hoàng tộc lão tổ, mà là vị kia công tội do hậu nhân bình luận Khai Triều hoàng đế. Trên thực tế, Triệu Ưởng cũng không biết, hoàng tộc lão tổ át chủ bài, lại là vị này Khai Triều hoàng đế. Nếu tới, cái kia Triệu Ưởng vừa vặn chết thay đi những này nhân tộc võ đạo gia. Những cái kia người đã chết tộc võ giả hỏi vừa nghe. Hỏi một chút đây không phải là sai lầm. Triệu Ưởng ngón tay khẽ chọc thân kiếm. Kiếm ngân vang ngút trời, sát khí cút cút, đốt sách chôn võ 800 năm, nhân tộc võ đạo suy yếu, võ giả thiếu khuyết, chỉ có hoàng tộc tập võ. 800 năm về sau, vực giới bên ngoài, dị tộc đột kích, thần, ma, tiên, chúng yêu dị tộc cường giả vô số, đánh vào nhân tộc vực giới. Tập võ hoàng tộc đại quân an nhàn đã quen, bọn hắn nghênh chiến, trong nháy mắt tan tác. Nhân tộc vực giới phòng tuyến, giòn như giấy mỏng, một công liền phá, dị tộc tiến vào nhân tộc vực giới, cướp bóc đốt giết, đồ thôn, đồ thành, đồ châu, máu chảy thành sông, phơi thây trăm vạn, ngàn vạn, nhân tộc cấm võ, bách tính bình thường hai quả đấm, căn bản là không có cách ngăn cản cùng bảo hộ gia viên. Chảy nước mắt, chảy máu, tại đầy ngập không cam lòng bên trong chết đi. Chết không nhắm mắt, tập võ hoàng tộc, lựa chọn từ bỏ bách tính. Bọn hắn chủ động cởi mở nhân tộc vực giới, nhường dị tộc vào ở, thậm chí cùng dị tộc cấu kết, hại bách tính, nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân. Bây giờ, vì chống lại dị tộc xâm lấn, vô số mới vũ vũ người bỏ mình, mới võ võ đạo gia nhóm ngã xuống hy sinh, mà hoàng tộc cổ võ võ giả lại trông coi cổ võ điển tịch không cho chia sẻ. Thậm chí tệ hại hơn cấu kết dị tộc, giết hại trung lương. Triệu Ưởng nhìn chằm chằm dẫn tới Khai Triều hoàng đế phụ thể hoàng tộc lão tổ. Tiếng như sau mây sấm sét. Người nói, có lỗi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.